Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 547 cùng bạo không cùng, Hứa Dịch Thần đã sớm ngưng tụ ra sát lục bản tâm, cả người cùng kiếm đều thăng hoa đã đến một cái khác cấp độ, hôm nay Bắc Thần kiếm quyết cuối cùng nhất thức bị hắn lợi dụng sát lục bản tâm thi triển đi ra, uy thế vượt qua xa đã từng có thể so sánh. Sát lục bản tâm cùng sát lục kiếm đạo dung hợp, diệt sạch kiếm thế thật sự mang theo diệt sạch hết thảy hủy diệt tính năng lượng, xé rách hết thảy, một kiếm này hướng về Tô Nham công đánh tới. Chỉ là Tô Nham vô cực đại đạo đã lĩnh ngộ ra một tia bổn nguyên, đó là một loại không tầm thường nói, dung hợp thái cực kiếm, phá vỡ toàn bộ chiến trường, khiến cho thiên địa pháp tắc đều theo vô cực đại đạo ý thức trở nên mềm mại, một đại đạo ngân dấu vết dùng Tô Nham làm trung tâm lan tràn lấy, đem Hứa Dịch Thần diệt sạch khí thế cho quấy lung lay sắp đổ, giống như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Trảm! Tô Nham một tiếng nhẹ ra, trong tay thái cực kiếm kéo lê màu đỏ thái cực tròn, toàn bộ thân kiếm cùng cực kỳ quỷ dị xảo trá thái độ theo trong cái khe không gian lao ra, trùng trùng điệp điệp công kích tại tuyệt diệt một trên thân kiếm, đem hắn triệt để phá hủy. Ngươi Bắc Thần kiếm quyết hay vẫn là quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi tại Vô Danh Sơn bên trong đã nhận được cái gì, không bằng cùng một chỗ thi triển đi ra, lại để cho ta biết một chút về. Tô Nham kích nói, Vô Danh Sơn thần bí gần với cửu âm tuyệt địa, đối với cái này cái thượng cổ di tích, Tô Nham đã sớm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, Hứa Dịch Thần có thể từ trong đó đi ra, nhất định đã nhận được Vô Danh Sơn chỗ tốt, hắn thiệt tình muốn biết một chút về ngươi vô cực đại đạo, đã sâu tận xương tủy, bất quá ta làm theo có thể phá ngươi. Hứa Dịch Thần sát lục chi kiếm dần dần phóng đại, sát lục bản tâm hoàn toàn dung nhập đã đến sát lục kiếm đạo bên trong, cả người hắn đều tự hồ muốn cùng sát lục chi kiếm triệt để dung hợp, giờ phút này sát lục chi kiếm phẩm cấp cũng đã đạt đến vương giả chi binh đỉnh phong, không phải chuyện đùa, một kiếm trảm thương khung, hai kiếm phá càn khôn, ba kiếm đoạn núi sông, bốn kiếm diệt luân hồi. Hứa Dịch Thần múa lấy sát lục chi kiếm, mỗi một kiếm đều tản mát ra lại để cho người kinh hãi khí tức, cái loại này sát lục khí tức đã bị mở rộng đến vô hạn, căn bản không cách nào hình dung, hắn chém ra cái này bốn kiếm về sau, thiên địa đều thay đổi sắc thái, cái kia xa xa thương khung phía trên, kinh lôi trận trận, càn khôn tựa hồ cũng bị phá vỡ, núi sông lắc lư, mỗi người đều cảm giác được hít thở không thông giống như khó chịu, đây rốt cuộc nên là như thế nào một loại kiếm thế, ông trời. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại có thể đánh ra như vậy kiếm thế, ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa, một mảnh kia chiến trường đã là tử vong chiến trường, ta nếu là tiến vào trong đó, chỉ sợ còn không có tới gần đã bị đuổi giết thành cặn bã a, chẳng lẽ đây chính là hắn theo Vô Danh Sơn ở bên trong lấy được chỗ tốt sao? Thật lợi hại, cái này bốn kiếm, Tô Nham như thế nào ngăn cản? Rất nhiều người kinh hãi, mọi người đều suy đoán Hứa Dịch Thần hội rất cường đại, nhưng là cường đại đến loại trình độ này, như trước vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Xa xa, Thiên Lệ sắc mặt cũng không nên xem, làm một cái cao ngạo kiếm tu, hắn rất ít bội phục một cái khác kiếm tu, nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại không thể không bội phục, Hứa Dịch Thần bộc phát ra kiếm thế, hoàn toàn vượt qua hắn thiên thương sinh tử quyết. Hứa Dịch Thần chém ra cái này bốn kiếm, là một loại kiếm đạo cực hạn thăng hoa cùng diễn dịch, ngoại trừ cường đại bên ngoài thế công uy năng bên ngoài, đáng sợ hơn chính là cái kia sát lục bản tâm chỗ quyết định vô ảnh kiếm nói, vô. Hình uy áp thẳng bức người tâm, lại để cho người khuất phục. Cái này bốn kiếm chém ra, nhất là cuối cùng một kiếm xuất hiện, Tô Nham sắc mặt đều thay đổi, từ lúc trước Hàn Nguyệt Thành thời điểm, Hứa Dịch Thần tựu đã luyện thành thăng hoa ba kiếm. Lúc ấy bởi vì không có luyện thành kiếm thứ tư, bị chính mình cho đánh bại, hôm nay kiếm thứ tư đã luyện thành, uy thế lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, người này nhất định là tại Vô Danh Sơn ở bên trong lấy được chỗ tốt, bằng không, tiến cảnh căn bản không có khả năng như thế nhanh, bất. Quá hắn cũng không ngưng tụ ra sát lục thần phách, cái này bốn kiếm, của ta vô cực đại đạo, đủ để ứng phó rồi. Tô Nham thầm giật mình, cái này Hứa Dịch Thần tựu là của mình kình địch. Vô luận chính mình tiến cảnh nhiều nhanh, hắn đều có thể đuổi đi lên, hơn nữa, người này đối với kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến siêu phàm thoát tục tình trạng, vô cực hóa ngàn vạn, thiên la địa võng. Tô Nham hét lớn, hắn lấy ý ngự kiếm, thái cực kiếm không ngừng mà bay múa lấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không khắp nơi đều là màu đỏ kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều dung hợp vô cực kiếm nói, những này kiếm quang hóa thành thiên la địa võng, đem toàn bộ chiến trường cho hoàn toàn bao trùm. Vô cực kiếm quang kéo lê đại đạo dấu vết, đây là một loại thiên địa bổn nguyên đại đạo, theo loại này đại đạo vô hạn mở ra, cái kia vốn đã bị Hứa Dịch Thần quấy rối tình rối mù thiên địa pháp tắc, vậy mà lần nữa trở nên nhu hòa một ít. Cuối cùng nhất, sở hữu tất cả màu đỏ kiếm quang đều hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh kinh thế màu đỏ đại kiếm chỉ phía xa thương khung, tản mát ra không cùng thần huy, lại để cho người nhìn không được cúng bái, chừng trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm, rất nhỏ rung rẩy, tại đại kiếm mũi kiếm chỗ, một cái hư ảo thái cực bình chướng bất trụ xoay tròn, cái kia một đầu âm dương tuyến, dị thường sáng ngời, giống như xỏ xuyên qua thiên địa đường số mệnh, đâm mắt người con ngươi đau. Nhất Tô Nham tập trung tinh thần, dựa vào vô cực đại đạo cùng Hứa Dịch Thần liều mạng, lúc trước hắn đem thái cực quyền mang tới thời điểm, chẳng qua là một môn bình thường võ học, ai có thể đủ nghĩ đến cuối cùng nhất hội diễn biến thành hôm nay như vậy uy thế, một trước cửa thế dùng cho tập thể hình quyền pháp, lại tới đây, vậy mà đã trở thành hắn vô thượng đòn sát thủ. Hứa Dịch Thần con ngươi sinh huy, hắn song chưởng sát nhập, lập tức, bốn loại kiếm chi quỷ tích hướng về cùng một chỗ dung hợp, cuối cùng nhất, cũng dung hợp trở thành một thanh màu đen sát lục chi kiếm đồng dạng có trăm trượng lớn nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh mang, chỉ cần những này tán loạn sát lục tinh mang, cũng đủ để đem một người bình thường vương giả cho giảo sát thành bột mịn. Sư sư Thái cực kiếm cùng sát lục kiếm hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lưu lại một đầu thật dài tàn ảnh, hướng về cùng một chỗ hung mãnh va chạm mà đi. Phanh. Cái kia thần dị thái cực bình chướng, hóa đi sát lục kiếm đại bộ phận năng lượng, bất quá như vậy va chạm, như cũ là kinh thiên động địa, vô tận dư ba bay lả tả mà xuống, khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt năng lượng. Âm âm. Thông thiên phong trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, khắp nơi tung bay. Cực lớn hòn đá là tung bay trong quá trình liền biến thành bột mịn, cả cái cự đại thông thiên phong, bị triệt để phá hủy, một trận chiến này qua đi, tự không còn có thông thiên phong cái tên này rồi, không tốt, mau lui lại. Viễn không, vô số đang xem cuộc chiến tu sĩ, nguyên một đám mặt như màu đất, dư ba quá cường liệt rồi, phá hủy thông thiên phong về sau, uy thế như trước không giảm, hướng về bên này đánh tới, nếu là bị dư ba cho ảnh hưởng đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhanh chân triệt thoái phía sau, thầm hận cha mẹ ình thiểu sinh hai cái đùi, có chút tốc độ chậm thoáng một phát, bị cường đại dư ba cho ảnh hưởng đến, chết oan chết uổng, có thể nói không may tới cực điểm. Bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bị ăn cướp, đại tiện khấu trừ giấy rách, nói láo nhảy ra thỉ, muốn nói dưới đời này xui xẻo nhất, đem làm thuộc những này bị dư và mà vong tu sĩ, xem cái đùi dẫn ném đi tánh mạng, quả thật là không may tới cực điểm. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần lúc này đây va chạm, hủy diệt tính năng lượng liên lụy chừng mấy ngàn dặm, cái này hay vẫn là Tô Nham sớm ở chỗ này bố trí xuống cấm nguyên nhân. Cuối cùng nhất, Tô Nham hay vẫn là lợi dụng vô cực đại đạo ngăn cản được Hứa Dịch Thần sát lục bốn kiếm, đem làm thiên địa khôi phục thanh minh thời điểm, hai người bốn mắt tương đối, khóe miệng đều là lộ ra mỉm cười, chiến đấu, như trước không có chấm dứt, hai người, cũng còn có hậu thủ.